Chương 625, Thương Long. Chí Ngư nghe được tên nam tử kia trường thiên đại luận sau đó, nàng há miệng, cũng không biết nên như thế nào phản bác, chỉ là khóa chặt chân mày, ngơ ngác đứng tại chỗ. Được rồi, ta cũng chỉ có thể nói đến thế thôi rồi. Nhưng ta khuyên các ngươi tốt nhất vẫn là đừng đi Phong Ma Lâm, không biết tại sao, bây giờ Phong Ma Lâm trở nên so với lúc trước còn đáng sợ hơn. Người đàn ông trung niên phảng phất nghĩ tới điều gì thập phần có thể lo sự tình một dạng, hắn thân thể khẽ run lên, sau đó sắc mặt trắng bệch nói. Ừ, Trần Hy nghe được kia danh người đàn ông trung niên lời nói sau, hắn vẻ mặt kinh ngạc gạt gạt chính mình chân mày, sau đó liền đem ánh mắt của tự mình nhìn sang. Ngươi biết nơi này tại sao tụ tập nhiều người như vậy, nhưng là bọn họ đều chỉ dám đợi ở lối vào, không dám đi sâu vào trong đó sao? Người đàn ông trung niên hít một hơi thật sâu. Sau đó hướng về phía Trần Hy trầm giọng nói, hắn giọng hết sức nghiêm túc. Tại sao? Trần Hy trong mắt cũng là lóe lên vẻ hiếu kỳ, hắn hướng về phía người đàn ông trung niên kia hỏi một câu. Phong Ma Lâm tựa hồ là bị cái gì kích thích, bên trong ma khí càng thêm nồng nặc lên, hơn nữa tựa hồ có cái gì tai họa vật ẩn nút ở bên trong. Võ giả chỉ cần bước vào trong đó, liền sẽ lập tức điên mất. Người đàn ông trung niên kia run sợ trong lòng nhìn Phong Ma Lâm liếc mắt. Sau đó quay đầu cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía Trần Hy nói. Nếu nơi này đáng sợ như vậy, vậy các ngươi tại sao còn không đi ngược lại một mực ở lại chỗ này? Trần Hy nghe được người đàn ông trung niên kia lời nói sau đó, hắn hơi nghi hoặc một chút lên tiếng hỏi. Ai, chúng ta vì đi đến chỗ này, nhưng là ước chừng hao phí 3-4 ngày. Nếu như cứ như vậy trở về lời nói, kia khởi là không phải chẳng được gì. Người đàn ông trung niên thật sâu thở dài. Sau đó mặt đầy vẻ lo lắng nói, hắn chuyến này nhưng là bỏ ra giá thật lớn, nhưng là đã tại Phong Lôi Đất lành đợi nhiều ngày như vậy, lại là một kiện ra dáng bảo vật cũng không có đạt được, thật là huyết bản vô quý. Nói cũng vậy, khóe miệng của Trần Hy mang theo một vệ nụ cười nhàn nhạt, hắn đối với kia Phong Ma Lâm, ngược lại là càng thêm cảm thấy hứng thú. Hơn nữa nếu này Phong Ma Lâm đáng sợ như vậy, Trần Hy ngược lại không cần lo lắng, bọn họ sẽ đến tranh đoạt Hoàng Tuyền Đế Khải. Trần Hy cũng không phải là kiêng kỵ những võ giả kia, hắn chỉ là không muốn tạo hạ quá lớn sát nghiệt mà thôi. Trần Hy đại khái có thể một cái tắt đem nơi đây tất cả mọi người đập chết, nhưng là nói như vậy, thật sự là hữu thương thiên hòa. Ai, ta tiếp tục ở nơi này nghỉ ngơi nửa ngày, nếu như nửa ngày sau, này Phong Ma Lâm tình hình vẫn là không có thay đổi lời nói. Ta đây cũng chỉ có thể trở về đường cũ, tùy tiện dẫm đạp một ít linh thảo đền bù tổn thất. Người đàn ông trung niên kia chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó vẻ mặt khổ sở nói một câu. Ở nói xong câu đó sau đó, người đàn ông trung niên kia liền trực tiếp xoay người rời đi, đi về phía còn lại vị trí, hoàn toàn không nghĩ tiếp tục cùng Trần Hy nói chuyện với nhau ý tứ. Tiên bối, chúng ta muốn đi vào đến Phong Ma Lâm chính giữa sao? Nơi đó đầu đen thủi, nhìn qua thật là dọa người. Chí Ngư đang nhìn kia Phong Ma Lâm liếc mắt sau đó, nàng liền xoay người lại hướng về phía Trần Hy lên tiếng hỏi. Trong mắt tràn đầy bất an. Nói cho cùng, Chí Ngư bất quá là một tuổi 17 cô bé mà thôi, dù là nàng đã đạt đến vũ thánh cảnh giới, nhưng là có chút nữ sinh chung nhau thiên tính, xác thực thì không cách nào thay đổi. Yên tâm, bổn tọa sẽ hộ ngươi chu toàn. Trần Hy có chút bất đắc dĩ thở dài, sau đó lên tiếng nói một câu. Trước tại sao không có phát hiện, Chí Ngư là gan cư nhiên như thế nhỏ, tương tự loại này lời an ủi. Trần Hy đã không biết mình rốt cuộc nói bao nhiêu lần. Ở nói xong câu đó sau, Trần Hy liền trực tiếp dẫn Chí Ngư xuyên qua đám người, sau đó bước nhanh hướng Phong Ma Lâm cửa vào đi tới. Trần Hy cùng Chí Ngư rất nhanh liền đi tới cửa vào vị trí, bọn họ vừa định muốn bước vào, sau lưng thì có truyền đến từng tiếng nghị luận. Ú à, vậy làm sao lại tới hai cái không sợ chết? Một người đàn ông thập phần rêu cợt nói một câu, trong mắt tràn đầy khinh thường vẻ. Này hai cái nhà hỏa trưởng được ngược lại không tệ, chỉ là rất đáng tiếc, đợi lát nữa bọn họ liền muốn hoàn toàn điên mất rồi, coi như dáng dấp dễ nhìn đi nữa, cũng không có một chút tác dụng nào. Một tên sặc sỡ nữ tử nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó rất là tiếc cho lên tiếng nói một câu. Trừ bọn họ ra những thứ này lên tiếng rêu cợt nhóm người ngoại, một ông già đột nhiên đi về phía trước hai bước, sau đó trở lại Trần Hy sau lưng vị trí. Hai vị xin dừng bước. Lão giả ngữ khi ôn hòa lên tiếng, nói một câu trên người không mang theo bất kỳ yên hòa khí, ngược lại nhìn qua rất là hiền hòa. Có chuyện gì sao? Trần Hy xoay người lại, sau đó ánh mắt lạnh nhạt nhìn lão giả kia liếc mắt. Lão phu khuyên nhị vị hay lại là mau rời khỏi nơi đây, này Phong Ma Lâm, bằng hai người các ngươi là không vượt qua nổi, cần gì phải uổng công tổn hại rồi tánh mạng đây. Lão giả kia thở dài thườn thượt một hơi, sau đó giọng ú ú cùng đến Trần Hy nói. Đa tạ các hạ khuyên giải, nhưng là này Phong Ma Lâm, bổn tọa phải đi lên một phen. Sắc mặt của Trần Hy cũng là nhu hòa một ít, hắn hướng về phía lão giả kia nhẹ nhàng chắp tay, sau đó giọng ôn hòa nói. Xem ra lão giả này chỉ là ý tốt, muốn khuyên hai người bọn họ không muốn không chịu chết, Trần Hy đối với cái này loại người, hay lại là tâm tồn kính nghệ. Ai, người đứa nhỏ này thế nào không nghe khuyên bảo đây đừng nói các ngươi hai cái tiểu vũ thánh rồi, vừa mới nhưng là có vài vị địa tôn cảnh giới tiền bối, muốn liên thủ tiến vào Phong Ma Lâm, nhưng là mới vừa đi không tới thập bộ mà thôi, kia các vị tiền bối liền hoàn toàn hóa thành Phong Ma. Lão giả kia lần nữa thật sâu thở dài, sau đó hướng về phía Trần Hy tiếp tục lên tiếng nói. Thương lão tiền bối, ngài cùng này tự tìm đường chết tiểu bối nói những thứ này làm gì bọn họ nếu mình muốn tìm chết, ngài cần gì phải cản của Bon Hàn một tên mặt mũi anh Vũ Nam Tử đột nhiên lên tiếng nói một câu, hắn nhìn về phía ánh mắt của Trần Hy bên trong, tràn đầy thương hại cùng khinh thường. Chính phải, nhìn này hai gia hỏa sẽ không giống như thứ tốt gì. Phỏng chừng giữ lại cũng là kẻ gây họa, còn không bằng để cho bọn họ chết ở Phong Ma Lâm bên trong được. Một tên mặt mũi xấu xí nữ tử, rất là đấu kỵ nhìn Trí Ngư liếc mắt, sau đó cắn răng nghiến lợi lên tiếng nói. Phóng dám, cứu một mạng người hơn cả tạo ra thất cấp phù đồ các ngươi những người này, chỉ biết là tự an tâm tự thân an nguy, lại đem như nở dê người kha cờ sinh tử không để ý như vậy tâm tính. Làm sao có thể thành tựu đại đạo thương lão tiên sinh đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó nổi giận đùng đùng nói. Phía sau hắn có một cái thương long hư ảnh như ẩn như hiện, tản ra cực kỳ khủng bố uy áp, gần như lệnh tại chỗ nhân toàn bộ cũng vì đó biến sắc. Thương lão tiền bối ngài không nên tức giận, vạn bối vừa mới chỉ là đùa mà thôi. Kia xấu xí nữ tử ở nhìn thấy một màn này sau, sắc mặt của nàng đại biến, sau đó liền vội vàng vẻ mặt cười mỉa nói. Hừ, thương lão tiên sinh lần nữa lạnh rên một tiếng, trên người hắn kia uy áp khổng lồ thu hồi trong cơ thể, sau lưng thương long hư ảnh cũng là biến mất theo, cả người lại khôi phục thành một bộ tiên phong đạo cốt dáng vẻ. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn ánh mắt lại là hơi híp. Lão giả này liễm tức thuật ngược lại không tệ, nếu như là không phải hắn vừa mới đột nhiên buộc phát ra chính mình khí thế. Trần Hy thậm chí cũng không có phát hiện. Lao đầu này lại là một tên thiên tôn cảnh giới cường giả siêu cấp.